12 chòm sao và những chuyện linh tinh. Chương 7, xuyên không. gocchuyenaudio.com. Buổi tối sau khi ăn xong, Bảo Bình liền nhờ các sao nam khiêng hộ xuống lầu bởi vì cái máy rất to. Thứ này có tác dụng gì vậy Bảo Bình? Song Ngư, mình cũng không biết nữa. Trong lúc sợ ý là sai công thức nên giờ mới kêu mọi người xem tác dụng của nó là gì nè. Bảo Bình, trời, cô đừng có nói là vì cái thứ cô không biết tác dụng mà làm nổ cái phòng thí nghiệm nha. Sư tử, việc của tôi anh liên quan chắc. Bảo Bình, sao không vì tiếng nổ mà tôi giật mình thức giấc làm xém nữa bay hồn, cũng may là tôi không bị bệnh yết tim, nếu không đã bị tiếng nổ do cô làm ra mà. Sùng uống trà tám chuyện với Diêm Vương rồi. Vậy mà cô còn nói tôi không liên quan. Sư tử, số anh xui chớ bộ. Bảo Bình, có nghĩa là mọi người ở đây đều xui vì họ đều bị tiếng nổ dọa. Sư tử, khoan, hai người không thể yên lặng chút à, lúc nào cũng cãi nhau. Sư nữ, ở ha, tớ bật công tắc máy đây. Bảo Bình đến bất công tắc máy, khi bật lên thì liền có một luồng sáng bao bọc căn phòng khách, lúc này bỗng cạch có người đến các sao muốn nhìn xem là ai. Nhưng không thể vì ý thức đang dần trở nên mơ hồ, thế là cả 12 sao đều ngất đi. Chíp chíp chíp tiếng chim chóc vang lên, ánh sáng mặt trời chiếu vào 12 con người làm nhan sắc của họ trở nên thật đẹp. 12 người đó không ai khác chính là 12 sao. Đã sáng rồi sao? Đây là đâu vậy? Hề, Sứ nữ hét to làm chim chóc bay toán loạn, còn các sao thì tỉnh dậy nhưng vẫn còn mơ mơ màng màng và không hề biết về hoàn cảnh hiện tại. Sứ nữ, để mình ngủ thêm chút nữa đi mà. Nhân mã, Úc cậu cũng nằm xuống ngủ tiếp luôn đi. Song Ngư, ở một nơi xa lạ như vậy mà các cậu còn tâm trạng ngủ sao? Sứ nữ hét lên và câu nói của cô đã thành công khiến cho các sao hoàn toàn tỉnh ngủ, nhìn xung quanh xác nhận lại lời nói của sứ nữ. Sứ nữ đây, đây là đâu vậy? Cự dài, mình cũng có biết đâu. Sứ nữ, cảnh vật xung quanh chúng ta nếu đoán không lầm thì có lẽ chúng ta đang ở trong một khu rừng. Thiên yết, cái gì? Rừng, tại sao chúng ta lại ở đây? Sư tử, anh cứ làm như chúng tôi biết ý, Bảo Bình. Theo tôi nhớ thì sau khi Bảo Bình bật công tắc thì liền có một luồng sáng bao bọc căn phòng, ý thức thì dần mơ hồ rồi ngất đi, đến khi tỉnh lại thì thấy. Đang ở đây, Market, lúc đó hình như khi ai đó mở cửa, ý thức lúc đó mơ hồ nên nhìn không rõ nhưng theo vóc dáng thì là một cô gái. Thiên Bình, Hoái, Kim Nghiêu, gì vậy Kim Nghiêu, có chuyện gì à, Song Tử, đương nhiên là có chuyện, hỏi thừa, Kim Nghiêu. Vậy thì có chuyện gì mà làm cậu hốt hoảng lên vậy? Song Tử, tụi mình, bị biến thành tiểu hoa nhi. Theo khuôn mặt và chiều cao bây giờ có lẽ bây giờ chúng ta khoảng 6 tuổi. Kim Nghiêu, cái gì, tiểu hoa nhi, 6 tuổi, các sao đồng thanh, tóm lại chuyện gì đang diễn ra vậy? Các sao đều kích động đến không nói được lời nào, cũng không chịu được một lần bao nhiêu là bất ngờ xảy ra, bọn họ chịu sao cho nổi. Rốt cuộc các sao ngồi ra đó với tâm trạng cực kỳ chán nản. Cách chương.